Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, đánh lén. Thủy độn thủy giao đạn thuật, bình tĩnh trên mặt hồ, hai cái to lớn cột nước phóng lên trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành cá mập hình dạng, trong nháy mắt liền mãnh liệt đụng thẳng vào nhau, ra một luồng đáng sợ nổ tung giữa không trung. Hai cái thủy giao lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau trung hòa, chờ trong nước chakra tiêu hao hết. Hai cái thủy giao hóa thành như chút nước mưa to nhỏ xuống đến. Nhất thời đem chiến đấu bên trong 5 người dội thành ướt sũng, không nghĩ tới liền Kakashi cũng tới. Ở Seragon ứng dụng lên, Kakashi nên không ở Uchiha Itachi bên dưới đi. Narashikaku nói rằng cách đó không xa. Chutetsu Senmei cùng Narashikaku song song mà đứng, đầy hứng thú nhìn bên hồ 5 người chiến đấu, thỉnh thoảng thấp giọng làm ra đánh giá, ha ha, hắn còn kém xa lắm đây. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, giải thích, Uchiha Itachi nắm giữ Mangekyo Sharingan, một khi hắn khiến dùng đến, Kakashi căn bản là không có cách chống đối hơn nữa, hắn dù sao không phải Uchiha tộc nhân. Seragon đối với hắn gánh nặng quá to lớn. Phải đem Uchiha Itachi bắt sao? Narashikaku hỏi, không cần. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Con mắt chỉ nhìn Hoshigaki Kisame. Khẽ cười nói, mục tiêu của chúng ta là một cái khác. Hoshigaki Kisame. Narashikaku nghi ngờ nói, ân. Xem như là đưa cho thủy ảnh lễ vật nhỏ đi. Chutetsu Senmei khóe miệng hơi nhíu. Có điều tiếp theo lại nhíu nhíu mày, nếu như ở đây đem Hoshigaki Kisame giết chết. Để Uchiha Itachi một người trốn về đi. Akatsuki nhất định sẽ đối với hắn sản sinh hoài nghi đi. Có điều Chutetsu Senmei hiện tại dù sao cũng là Konoha Hokage. Bị hai cái phản nhẫn lẻn vào làng. Nếu như Chutetsu Senmei không hề làm gì, Uchiha Itachi e sợ đồng dạng sẽ phải chịu hoài nghi. Cái kia Uchiha Itachi đây, hắn nhưng là Konoha phản nhẫn. Narashikaku ngưng thanh hỏi, lấy Shikaku lão sư trí tuệ, chuyện như vậy cũng sẽ tin. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, cân nhắc hỏi, ngạch. Narashikaku lúng túng nâng lên cái trán, nhất thời không có gì để nói, ra tay nhẹ một chút. Chutetsu Senmei nhắc nhở, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói đi. Narashikaku cười khổ một tiếng. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Nhẫn pháp ảnh chi xúc thủ. Âm u góc tối. Hai đạo bóng đen trên mặt đất lấy cực nhanh độ kéo dài ra đi. Hướng về Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi phương hướng chạy trốn chiến đấu bên trong. Uchiha Itachi Seragon qua lại xoay tròn. Trong nháy mắt liền bắt lấy trên mặt đất cái bóng. Lúc này đối với Kisame nhắc nhở. Kisame, cẩn thận mà diện. Hay là phát hiện muộn một chút. Lại hay là cố ý hành động. Nói chung làm Hoshigaki Kisame chú ý tới trên mặt đất cái bóng thì đã sớm đến không kịp né tránh. Đây là cái gì? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hoshigaki Kisame cảm giác thân thể của chính mình đã hoàn toàn không có cách nào hành động. Nhất thời lo lắng hướng về Uchiha Itachi hỏi, Konoha bí chuyển ảnh từ bí thuật. Xem thuật này trình độ, người thi thuật hẳn là Narashikaku tiên sinh đi. Uchiha Itachi một bên cho Hoshigaki Kisame giải thích, một bên liên tục mấy cái vươn mình lùi về sau. Né qua Narashikaku ảnh thuật, nhưng lúc này vị trí của hắn đã cách Hoshigaki Kisame rất xa, vèo. Âm u nơi, một nhánh phi tiêu bay ra, thẳng tắp hướng về Hoshigaki Kisame vọt tới, phi tiêu độ không nhanh. Cho dù là không có Seragon, lấy thượng nhẫn nhãn lực, cũng có thể rõ ràng bắt lấy phi tiêu phi hành dấu vết. Đồng thời không tốn sức chút nào né qua này chi phi tiêu, xem cái kia phi tiêu mục tiêu. Mặc dù là bắn về phía Hoshigaki Kisame phương hướng, thế nhưng từ phi tiêu phi hành quỹ đạo cùng với ném mạnh cường độ đến phân tích, Này chi phi tiêu tuyệt đối không đả thương được Hoshigaki Kisame, thế nhưng vào giờ phút này, không có một người dám coi khinh này chi phi tiêu, bởi vì đó là Chutetsu Senmei dùng đến sử dụng phi lôi thần thuật. Đặc chế phi tiêu theo Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato ở nhẫn giới quật khởi phi lôi thần thuật, từ lâu danh chấn nhẫn giới, trở thành nhẫn giới thần bí nhất nhẫn thuật, để vô số ninja lòng sinh ngóng trông. Đây là phi lôi thần đồng dạng bắn ra phi tiêu đem này chi phi tiêu đánh bay sao? Uchiha Itachi hơi nhướng mày, trong lòng phân tích nói, không được, cho dù để phi tiêu lệch khỏi trước quỹ đạo, chỉ khi nào người kia truyền đưa tới, khoảng cách gần như thế, Kisame tuyệt không đường sống. Ngoặc kép, Amaterasu, Uchiha Itachi không chút do dự mở ra Mangekyo Sharingan, một đạo hắc viêm ở Hoshigaki Kisame trước người giấy lên. Đêm này chi bắn về phía Hoshigaki Kisame phi tiêu thiêu hủy, làm không tệ. Đáng tiếc thanh âm nhàn nhạt, từ Hoshigaki Kisame phía sau vang lên, không được. Uchiha Itachi run lên trong lòng. Mangekyo Sharingan trừng mắt Chutetsu Senmei, đang muốn triển khai Amaterasu, đem Chutetsu Senmei bước đi. Đáng tiếc nhưng đã muộn một điểm, phù phù. Một đạo hàn quang nhập vào cơ thể mà qua, Hoshigaki Kisame nơi ngực trái, một cái nhẫn đao xuyên qua trái tim, ở trên người hắn lưu lại một cái đường kính vì là 3 mm lỗ máu, làm Chutetsu Senmei rút ra nhẫn đao. Hoshigaki Kisame ngực máu tươi như suối phun như thế, tát đầy đất đều là phù phù. Hoshigaki Kisame khóe miệng đóng chặt, từng tia máu tươi nhỏ xuống. Cặp mắt vô thần bên trong, né qua một tia cừu hận cùng không cam lòng, dãy giụa quay đầu lại nhìn Chutetsu Senmei một chút, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất. Vụ ẩn thất đao bên trong mạnh nhất đại đao Samehada, được xưng không đuôi vĩ thú Hoshigaki Kisame, liền như vậy ở Chutetsu Senmei cùng Narashikaku hai người liên thủ đánh lén dưới, liền thực lực chân chính đều không vung ra đến. Liền bị dễ dàng giết chết ninja a. Quả nhiên vẫn là thích hợp đánh lén. Hắc viêm giấy lên, Uchiha Itachi mắt phải máu tê chảy ròng, khóe mắt không ngừng mà co giật, lại một lần nữa động. Amaterasu, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem Chutetsu Senmei cả người nuốt chửng. Phi lôi thần đạo lôi, một đạo đen kịt trong suốt kết giới bỗng dưng ra hiện tại Chutetsu Senmei trước người. Đem hết thảy hắc viêm toàn bộ hấp thu, cùng lúc đó, đập chứa nước trung gian vị trí không gian xuất hiện một trận nhẹ nhàng gợn sóng. Amaterasu chi hỏa bỗng dưng mà hiện, ở trên mặt nước lẳng lặng thiêu đốt. Uchiha Itachi, ngươi cái này phản nhẫn đột nhiên trở lại Konoha đến tột cùng để làm gì đây? Chutetsu Senmei tiện tay đem nhẫn đao ném ở một bên, lạnh nhạt nói, cái này nhẫn đao là bị các ngươi giết chết tên kia ám bộ, như vậy cũng coi như báo thù cho hắn đi. Không sử dụng phi tiêu, cũng có thể tiến hành không gian di động sao? Uchiha Itachi cẩn thận đề phòng. Mangekyo Sharingan cảnh giác nhìn Chutetsu Senmei, toàn thân căng thẳng, không dám có một tia thả lòng. Tuy rằng Uchiha Itachi là Konoha phái đến Akatsuki nằm vùng, nhưng hắn đã từng là đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo, người cùng Chutetsu Senmei có thể không có một chút nào quan hệ. Uchiha Itachi có thể không dám hứa chắc Chutetsu Senmei sẽ không lại ở chỗ này trực tiếp đem hắn giết chết, không đúng. Uchiha Itachi bỗng nhiên nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Chutetsu Senmei dưới chân mặt đất, trong lòng âm thầm phân tích nói, không phải không gian di động, mà là dưới chân mặt đất trong nháy mắt di động vị trí, do đó đạt đến teleport hiệu quả. Cảm giác được Uchiha Itachi ánh mắt, Chutetsu Senmei thở dài nói, không sai, sức quan sát Sharingan quả nhiên rất thuận tiện. Cái kia ngọn lửa màu đen chính là Mangekyo năng lực sao? Con mắt của ngươi còn có năng lực gì? Không ngại đồng thời xuất ra thử xem. Hả? Hắn trước đây không phải đã gặp Mangekyo năng lực sao? Như vậy hắn nói như vậy ta rõ ràng